Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1553 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai chuyện còn lại Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Hai câu chuyện của ngày hôm nay á đều là do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Hai chuyện này có một chuyện do bà ngoại của bạn đã chứng kiến và một chuyện do chính bản thân của ngoại đã trải qua. Hai chuyện này đều đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 50 năm trước. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bà chỉ mới cỡ mười mấy tuổi mà thôi. Câu chuyện đầu tiên á là do bà ngoại của bạn đã chứng kiến. Bà ngoại kể rằng ngày xưa nhà của ông bà cố của bạn ở Thoại Sơn, An Giang. Mà hồi đó nhà của cố bạn rất là nghèo, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, bà ngoại của bạn đã phải đi bán kem để mà kiếm tiền phụ giúp với lại ông bà cố nuôi các em của ngoại. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, bà ngoại của bạn sẽ đeo một cái thùng kem ở phía trước bụng của mình, rồi mới bê ra ngoài chợ bán cho người ta. Thì sau thời gian buôn bán, bà ngoại cũng có quen biết nhiều người bạn ngoài chợ á. Thì trong những người bạn này có người á là nhà ở cái khu chợ đó, có người á thì nhà ở đầu đường nhà của ngoại, có nghĩa là nhà của ngoại bạn phải đi vô trong một cái con đường nhỏ. Thì mấy người này á là nhà ở đầu đường. Rồi có người á thì nhà ở kế bên xóm nhà của ngoại bạn luôn. Thì ngoại kể rằng có hôm đó bà ngoại đi bán, bà ngoại mới gặp những người bạn mà kế bên xóm nhà của ngoại á. Thì mấy người bạn này mới nói với ngoại rằng á là ê mày, tối hôm nay á bên xóm tao á là người ta mời một ông thầy pháp về để mà bắt ma da trong xóm tao á, có gì á mày qua bên xóm tao coi. Tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm á. Thì khi mà ngoại nghe mấy người bạn mình nói, bà ngoại rất là tò mò, rất là thắc mắc, mới suy nghĩ rằng á là ủa, bắt ma da là bắt làm sao? Bắt làm sao ta? Hay là có gì mình về mình xin má đi coi. Thì trưa hôm đó khi mà bà ngoại đi bán kem về, bà ngoại mới kể lại cho bà cố nghe. Sau khi bà cố nghe thì bà cố nói rằng á là hồi sáng này á má cũng có nghe mấy bà trong xóm đồn rằng á tối nay bên xóm bên người ta mời thầy pháp về bắt ma da, không biết bắt làm sao. Cái bà ngoại tranh thủ lúc đó bà ngoại mới rủ má, má không mấy có gì, tối nay á má cho mấy em ngủ đi, xong rồi con với má đi qua xóm bên kia mình coi coi thử con thầy pháp đông bắt ma da là bắt sao, con tò mò con muốn coi quá đi. Thì lúc này bà cố mới la, bà cố mới nói rằng là thôi dẹp đi, coi coi cái gì, trời ơi tao nghe mấy bà trong xóm nói rằng á là ông thầy pháp đó nói là cỡ 11 giờ đêm là mới làm lễ bắt, mà giờ đó khuya lơ khuya lắc rồi coi coi cái gì, lỡ mấy em của mày ở nhà nó khóc rồi sao. Với lại ngày mai á công chuyện đăng đăng đê đê, mày còn phải ra chợ để mà bán nữa, thôi dẹp không có đi coi. Chuyện bên xóm của người ta thì kệ người ta, mắc mớ gì mình bên xóm bên đây mình quan tâm làm gì. Xong sau đó bà ngoại mới tiêu nghỉu, bà ngoại nín thinh luôn. Nhưng mà trong bụng bà ngoại suy nghĩ rằng á bà ngoại rất là muốn đi coi, tại vì bà ngoại tò mò, bà ngoại nhiều chuyện mà. Cho nên bà ngoại tính á là tối nay đợi khi mà ông bà cố của bạn cho mấy người con nhỏ ngủ á, rồi mọi người ngủ hết, bà ngoại sẽ lén bỏ nhà để mà đi coi một mình. Thì cho tới tối hôm đó mà ngày xưa ông bà cố của bạn ngủ rất là sớm, Tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy á, là ông bà cố đã cho mấy con đi ngủ rồi. Thì bà ngoại mới canh mọi người ngủ hết rồi ha, bà ngoại mới len lén bà ngoại đi. Và khi mà bà ngoại của bạn đi, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ, 9 giờ mấy. Thì bà ngoại mới tranh thủ là chạy qua xóm bên, mà từ nhà của ngoại qua xóm bên cũng không có xa nha, các bạn điên có một chút là tới à. Thì bà ngoại mới qua xóm bên. Bà ngoại thấy rằng là người dân ở bên xóm bên á, người ta đi ra ngoài cái khúc con kênh đó rất là đông, bù đông dữ lắm. Bà ngoại mới dòm, bà ngoại mới kiếm mấy người bạn của bà ngoại, nhưng mà bà ngoại kiếm hoài không ra, không biết là họ đứng đâu. Với lại bà ngoại cũng không có chen vô trong để mà coi được. Thành ra bà ngoại đã quyết định leo lên một cái cây xoài cao để mà bà ngoại coi ở dưới ha. Thì khi mà bà ngoại leo lên cây xoài gần ngay chỗ đó đó, bà ngoại nói rằng bà ngoại thấy rõ ràng cái khung cảnh ở dưới, người ta đốt đuốc rồi đó, rất là sáng nha các bạn. Thì bà ngoại cũng kể sơ về cái con ma da này. Bà ngoại kể rằng là thí dụ như bên nhà của ngoại ngày xưa đối diện là có một con kênh. Thì con kênh này á là nó cũng chảy qua cái xóm bên kia luôn. Thì ngay chỗ đây nè là người ta có làm một cây cầu để mà người dân bên xóm này người ta qua lại cho nó tiện. Thì ngay chỗ cái cầu này, cái đoạn kênh này á là có một con ma da, mà nghe ở bên xóm bên đây người ta nói rằng á con ma da này đã tồn tại ở đó rất là lâu rồi. Nhưng mà theo kiểu là từ nào tới giờ con ma da này á là nó chỉ ghẹo, nó chỉ chọc người ta thôi chứ chưa bao giờ kéo người bắt người. Thí dụ như mấy bà mà đi giặt đồ á các bạn, đi ra ngoài cái khúc kênh gần cái cầu này á, đang ngồi giặt á thì tự nhiên nghe tiếng ụp ụp ụp, dòm ra ngoài nước á thì người ta sẽ nhìn thấy có nguyên một đống bùi nhùi đen thui à, rất là to. Thì cái đống bùi nhùi này á là nó sẽ ngôi lên cái mặt nước. Lúc đó là trên mặt nước á là có rất là nhiều cái bọt bong bóng màu trắng á các bạn. Rồi sau đó là nó ngụp xuống nước. Xong rồi nó lại ngôi lên, nó lại ngụp xuống, là nó chỉ nhét vậy thôi. Rồi những người mà người ta đi tiểu vào buổi tối á thì người ta cũng nhìn thấy con ma da này. Theo kiểu nó tạo sự chú ý, nó phát ra cái tiếng ụp ụp ụp vậy đó, cái nó ngồi lên mặt nước, cái nó lặn xuống, nó ngồi lên nó lặn xuống rất là nhiều lần. Rồi những người mà người ta đi sớm đi khuya rồi đó là người ta hay nhìn thấy. Nhưng mà theo kiểu á, là con ma da này nó chỉ ghẹo, nó chỉ nhét người dân bên xóm này vậy thôi. Cho nên từ nào tới giờ á, là người ta cũng quen luôn, cũng không có sợ nhiều các bạn. Nhưng mà cách hôm đó tầm khoảng vài ngày á là trong xóm có một đứa nhỏ này tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi mà nó bơi rất là giỏi. Thì chiều hôm đó đứa nhỏ này với lại mấy đứa đồng trang lứa bên xóm bên đây á kéo nhau nhảy xuống cái con kênh này để mà tắm. Thì khi tắm á, đứa nhỏ này đã bị con ma da này nó kéo. Cái lúc đó hả, mấy đứa kia nó súng lại kéo đứa nhỏ này lên quá trời không kéo được. Cho tới một hồi sau á là thấy đứa nhỏ này á, là bị kéo xuống nước luôn. Thì mấy đứa kia mới lên mới kêu người lớn. Khi mà người lớn ra bắt đầu lặn mò kiếm đứa nhỏ này. Thì khi mà kiếm đem được lên rồi á, thấy rằng người của nó nhớt nhau và rất là tanh hôi, đen thui rồi các bạn. Cho nên người dân trong xóm bên đây lúc này mới hoang mang, mới nói rằng á, là sao kỳ vậy. Trong khi thằng nhỏ này nó bơi rất là giỏi, không có chuyện mà nó dập bẻ. Mà thí dụ như nếu mà nó có dập bẻ, nó có bị ngợp đi chăng nữa thì mấy đứa kia nó đã lôi lên rồi mà kéo không có được. Rồi lúc đó người dân người ta mới bàn tán, người ta mới nói rằng là hổng chừng con ma da đó nó kéo. Thành ra người ta sợ rằng sau này sẽ kéo thêm nhiều người khác, thành ra mới đi mời thầy. Thì khi mà ông thầy này ông tới ông xem á, ông nói rằng là thằng nhỏ này bị con ma da đó bắt. Xong rồi ổng mới kêu rằng là bây giờ đưa ổng ra ngay chỗ cái đoạn kênh mà thằng nhỏ này bị kéo. Thì người dân bên đây người ta mới đưa ra. Ổng mới đứng ở trên bờ mới nhìn xuống. Thì ổng nói với mọi người bên xóm này rằng á là con ma da này á từ nào tới giờ á nó không có ghẹo, nó không có nhát ai. Nó ở đây á là rất lâu rồi. Từ nào giờ nó không ghẹo, nó không nhát ai là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ á do là nó đã tồn tại quá lâu, nó đã thành quỷ rồi. Cho nên là nó sẽ kéo người, mà đặc biệt là con nít, để mà đi xuống dưới hầu hạ cho nó. Bây giờ nếu mà mình không bắt nó đó, thì sau này sẽ có rất là nhiều người bị nó kéo chết, nhất là con nít. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, người dân trong xóm bên đây người ta rất là sợ, người ta xôn xao hoang mang hết ha. Sau đó người ta mới kêu ông thầy rằng là thôi bây giờ á, sẵn thầy tới đây á, thì thầy giúp xóm tôi luôn. Chứ hả, để sau này nó kéo người này người kia thì tội nghiệp lắm. Thì ông thầy ông mới bấm tay, ông mới nói rằng là thôi được rồi, bây giờ á là mọi người chuẩn bị cho tôi á một bó rơm. Với lại á là củi á, các bạn chuẩn bị rất là nhiều củi cho tôi. Rồi thêm một cái tấm lưới đánh cá mà cỡ lớn, thiệt là lớn cho tôi. Rồi ổng mới hẹn ngày hẹn giờ á là tầm khoảng 10 giờ đêm là ổng sẽ tới. Rồi á là ổng sẽ làm lễ để mà bắt con ma da này. Thì hẹn cái ngày đó đó là người ta đồn với nhau đó các bạn, bà ngoại đi coi đó. Thì bà ngoại kể rằng á là cái lúc mà bà ngoại leo được lên cây xoài rồi ha, thì bà ngoại mới quan sát. Bà ngoại thấy rằng á là ở dưới là người ta đã chuẩn bị mấy cái đồ ổng kêu sẵn hết rồi. Và có lập một cái bàn để mà cúng. Thì trên bàn cúng đó là có trái cây nè, rồi có đồ ăn thức uống này nọ kia. Thì đầu tiên bà ngoại nhìn thấy ông này, ông thắp nhang, ông cúng trước. Lúc mà ông cúng xong rồi ha, thì ông mới quay qua ông kêu mấy người thanh niên trai tráng á, ở trong xóm đó đó, là ông kêu rằng á, là bây giờ thả lưới xuống nước đi. Bắt đầu mọi người mới kéo cái tấm lưới đó để mà thả xuống nước. Thì sau khi mà mọi người thả tấm lưới đó xuống nước rồi ha, ổng mới kêu đưa bó rơm cho ổng, xong rồi ổng thoăn thoắt ổng cột. Thì cuối cùng ổng cột lại thành một cái hình nhân làm bằng rơm nha các bạn. Cái ổng mới lấy một cái lá bùa để mà ổng dán lên cái hình nhân này. Cái ổng đọc đọc đọc gì đó giống như ổng đọc thần chú vậy đó ha. Sau đó ổng mới thảy cái con hình hình nhân đó đó xuống dưới nước ngay chỗ cái lưới mà mới nãy mấy ông thanh niên đó thả xuống. Thì sau khi mà ổng thả xuống nước rồi, bắt đầu ổng mới đứng ở trên bờ, ổng mới đọc thần chú lầm rầm. Mọi người thì đứng xung quanh coi rất là đông, nín thở, quan sát ha. Thì lúc đó bà ngoại kể rằng, bà ngoại hả, ngồi trên cây xoài, bà ngoại cũng rất là hồi hộp. Mà gió thì không hề có một miếng nào. Thí dụ như nếu có thì cũng chỉ hiu hiu, gió rất là nhẹ. Nhưng sau một hồi khi mà ông thầy nó đọc xong rồi á, tự nhiên á là gió nó nổi lên. Nổi lên mà bà ngoại nói rằng gió nổi giống như là trời sắp có bão, sắp có cuồng phong kéo tới vậy đó. Gió thổi hù hù hù hù kéo tới ha. Lúc đó cây xoài nó chao qua chao lại mà bà ngoại của bạn xém té xuống đất luôn. Hên là bà ngoại vịn chặt cây xoài. Ở dưới á thì gió lớn quá, thành ra cái bàn mà ông thầy ông lập ra để ông cúng á các bạn, thì cái bàn này á là bị xô, bị ngã xuống luôn, đồ đạc trái cây rồi văng ra tùm lum hết trơn á. Thì lúc này ông thầy ổng mới lấy trong cái tay nải của ổng á một cây cờ. Ngoại nói rằng cây cờ này màu đen mà trên cái cây cờ này là có chữ Tàu nữa, không biết là chữ gì. Thì ông thầy này á ổng cầm cái cờ ra. Ổng mới lại ổng đứng ngay chỗ cái mé kênh đó các bạn, mới phất cái cờ lên như nè. Phất phất vậy nè, mà vừa phất vừa đọc ha. Thì sau khi mà ổng phất cờ ổng đọc kinh á, thì lúc này gió từ từ mới nhẹ nhẹ dần dần dần dần dần dần dần dần xuống, một hồi sau là im luôn, không còn miếng gió nào hết. Thì lúc đó ổng mới quay qua ổng kêu mấy ông thanh niên trai tráng trong cái xóm này á là bây giờ đốt cái đống củi lên cho ổng, đốt lên, đốt thành một cái đống lửa thiệt là lớn cho ổng. Thì lúc đó là mọi người mới gom củi lại chuẩn bị sẵn rồi đó, bắt đầu mới gom, bắt đầu mới đốt lửa lên ha. Khi đốt rồi cái ổng lại tiếp tục ổng quay qua cái mé kênh này nè, ổng mới đọc lầm rầm tiếp. Thì ổng đọc một hồi tầm khoảng chừng 5-10 phút sau, tự nhiên lúc đó nha, cái lưới đó các bạn, tự nhiên nó giật giật. Thì ổng đã kêu mấy người thanh niên là giữ lưới sẵn rồi. Thì lúc mà nó giật rất là mạnh, thì ổng mới kêu mọi người rằng á là bây giờ kéo lên đi, kéo lên. Thì lúc này mọi người mới kéo mà. Ngoại chứng kiến nha, ngoại nói rằng á giống như ở dưới đó là có con cá chắc khoảng mấy trăm ký luôn á, cái kiểu tưởng tượng vậy đó, là con cá phải rất là to, nó quẩy ở dưới nước quá trời luôn các bạn. Nó quẩy mà nó hả là giằng cái lưới lại, nhưng mà ở trên đây á thì ông thầy mới kêu mọi người súng lại để mà kéo cái lưới này lên. Mọi người súng lại cầu hai mươi mấy ba chục người luôn mà kéo không nổi các bạn, nó nặng vậy đó. Kéo quá trời kéo, kéo quá trời kéo luôn. Thì ở dưới nước á là nó quẩy kiểu như là cá lớn nó chống cự. Mà tao nói hả, làm ầm ầm ầm ầm dưới nước vậy đó ha. Thì sau đó ông thầy á, ông mới nói rằng á là bây giờ súng lại, xúm lại, mọi người đông lên, đông lên, xúm lại kéo lên. Lúc đó mọi người xúm vô đông hơn nữa để mà kéo cái miếng lưới này lên ông thầy, thì ổng đọc lầm rầm thần chú. Thì sau một hồi á, bắt đầu kéo lên được. Thì khi mà kéo lên được rồi ha, trời ơi, bà ngoại nói rằng nó thúi mà. Tao nói vang nguyên cái vùng đó luôn vậy đó, nó thúi vậy đó, nó rất là thúi. Cái lúc đó đó ha, mọi người sợ hãi lắm, nhìn ở trong cái lưới đó đó là có nguyên một cái đống bùa nhùi rất là lớn mà đang thui rồi các bạn, nó đang quẩy trong đó đó. Thì lúc đó ông thầy mới kêu rằng đó là bây giờ mọi người tránh xa ra, giang xa ra, đừng có đứng gần. Lúc đó mọi người mới giang xa ra nha, nhưng mà do bà ngoại của bạn thì đang trên cây xoài, cho nên bà ngoại chứng kiến rất là tận mắt, rất là rõ ràng là bà ngoại thấy rằng á là cái đống bùi nhồi đó nó bị dướng ở trong lưới rồi, nó đã bị hả là trói ở trong lưới rồi á, thì nó bắt đầu trườn. Các bạn tưởng tượng giống như con lươn hay là con rắn, khi mà nó ở trong cái lưới á, nó trườn sao để mà nó thoát ra khỏi cái lưới đó, thì cái đống bùi nhồi này nó làm y chang vậy đó, nó trườn quanh đây, xong nó trườn quanh đây. Ông thầy thì ổng kêu mọi người á là né xa ra đi. Cái hả nó trườn qua trườn lại để mà nó cố gắng thoát khỏi cái lưới đó, nhưng mà nó thoát không được các bạn. Ông thầy cứ đứng đọc lầm rầm vậy đó, nó trườn qua trườn lại, nhưng mà lúc đó là nó chưa có kêu gào nha các bạn. Thì sau một hồi ông đọc ha, cái ông mới xoay qua ngay chỗ cái đống củi mà ông kêu mọi người đốt á, thì ông cầm một cây củi trong đó, ông dục vô trong giữa cái lưới đó các bạn, là giữa cái đống bùi nhùi đó. Thì khi mà ổng giục cái cây củi mà đang cháy vô vậy đó, thì cái đống bùi nhùi này, cái lưới này bắt đầu nó bốc cháy lên mà. Ta nói ha, nó cháy dữ dội giống như là tưới xăng vô sẵn vậy đó. Mà trong khi cái tấm lưới này là vừa mới kéo lên từ dưới nước, mà khi ổng vừa giục cây củi vô một cái là nó bốc lên liền luôn. Bốc cháy hả, nguyên một đống lửa phừng phực lên. Thì khi mà nó cháy như vậy nha, tất cả mọi người ở đó đều nghe tiếng thét gào, giống như là một cái con mãnh thú mà nó bị thương á các bạn, nó gào nó thét rất là ghê lắm. Thì lúc đó nha, ở dưới nước á các bạn, dưới kênh á, bắt đầu nó ụp lên là những cái bong bóng màu trắng á, bắt đầu nó ụp lên, nó sôi lên. Thì ông thầy giống như là ổng làm dấu, ổng kêu mọi người đừng tới gần, bắt đầu ổng cứ đọc lầm rầm, ổng đọc thần chú. Sau một hồi ha, cái từ từ á là nó quẩy ở trong cái lưới đó một hồi, cái lửa bắt đầu tàn dần xuống. Thì khi mà nó tắt dần cái lửa xuống á, thì cái đống bùi nhùi đó nó không có quẩy đạp nhiều nữa. Nhưng mà có điều vậy nè các bạn, càng lúc nó càng teo. Mới nãy khi mà mình kéo cái lưới lên á, thì cái đống bùi nhùi đen thui nó rất là to, nhưng mà càng lúc nó càng teo dần, nó nhỏ dần các bạn. Sau một hồi á, nó teo nhỏ xíu luôn. Và theo cái kiểu là nó không có chết hẳn, mà nó kiểu thoi thớp, nó quẩy nhẹ. Còn nước ở dưới á, là bắt đầu nó hết dần, nó không còn ụt nữa. Sau một hồi cái ông thầy này, ông lấy trong người của ông ra một cái chai nhỏ vậy nè. Thì bà ngoại thấy rằng ông mở cái chai ra, thì trong cái chai này á, là có cái nước màu đỏ. Thì ổng mới chế cái nước màu đỏ đó vô trong cái cục nhỏ trong lưới đó. Thì khi mà ổng chế nước đó vô là nó không còn quẩy đạp nữa, nó không còn hả là nhúc nhích nữa luôn. Rồi dưới nước cũng không còn cái tiếng ụt, nước trở nên nó là phẳng luôn, không còn hả là động nước luôn nha các bạn. Thì lúc này ổng mới say lại, ổng nói với mọi người rồi, tôi đã hả là bắt xử được nó rồi. Do là cái con này á, nó lâu rồi, nó ở tồn tại ngay chỗ này quá lâu, nó thành quỷ hả. Nhưng mà hôm nay là tới nghiệp của nó, tận nghiệp của nó rồi, cho nên nó là hả tôi mới tới đây để bắt được nó. Thì bây giờ á là mọi người đem nó đi để mà chôn, mà kiếm cái chỗ nào á vắng người, người ta không có vô á, vô chôn sâu ở dưới đất, đừng có đào lên nữa. Thì lúc đó là mấy ông thanh niên, mấy người kia thì sợ, nhưng mà mấy ông thanh niên thì gan, bắt đầu mới lại đằng cái lưới dạch ra. Thì ngoại nói rằng khi mà dạch cái lưới này ra, lúc đó là còn cái cục giống như là cái cục đá vậy các bạn, chút xíu xíu vậy nè, như là cái cục đá mà đá ven sông rồi đó, nó hả vô tri vô giác lắm. Thì ông kêu rằng là rồi bây giờ nó xong rồi đó, nó đã bị tôi trục là nó là giống như là không có còn hả đầu thai gì được nữa, bây giờ đem đi chỗ nào mà vắng người qua lại, rồi đào rất là sâu rồi chôn xuống, đừng bao giờ đào lên nữa. Rồi cái hả là xong xuôi luôn, ổng nói rằng là xong rồi, sau này là không có chuyện gì nữa. Thì người dân trong xóm là người ta cũng gom tiền lại để mà cho ông thầy này, nhưng mà ông này không có lấy. Ông nói rằng là do là có duyên, thành ra là ông giúp người dân thôi. Rồi cái ông cũng gom đồ ông đi về các bạn, nhưng mà người dân người ta dí theo, người ta nói thầy ơi để có gì thầy không lấy tiền á, thì có gì ngày mai tụi tôi là sẽ mua trái cây nè, với lại đem mua nhang mua đèn rồi đó, để đem qua nhà cho thầy, để mà cho thầy làm lễ cúng vậy đó. Thì ông thầy ông cười cười ông gật đầu rồi xong ông đi về luôn. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu mạnh ai về nhà nấy, bà ngoại của bạn cũng tụt xuống để mà chạy về nhà. Hên sau khi mà về nhà thì ông bà cố của bạn cũng không có thức giữa chừng, thành ra ông bà cố cũng không có biết cái chuyện bà ngoại đã lén đi như vậy. Thì từ sau đó là không có còn nghe ai nói tới cái con ma da đó nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã chứng kiến. Thì bà ngoại nói rằng á, kể ra cái câu chuyện này á, thì mình nghe nó hư cấu các bạn ha, nhưng mà đây là câu chuyện mà thật sự bà ngoại của bạn đã chứng kiến tận mắt luôn. Về sau này á, mình coi phim á, thì mình thấy mấy ông thầy làm lễ làm phép bắt ma bắt vong rồi đó là cái kiểu kiểu giống vậy á các bạn ha. Mà chuyện này khi mà mình tưởng tượng lại ghê hay các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này á là xảy ra trước cái câu chuyện mới nãy thì kể. Bà ngoại kể rằng á, bình thường á khi mà gà gáy sáng á, lúc đó bà ngoại sẽ dậy, xong rồi á là bà cố thì làm kem sẵn được hết rồi, mà ngày xưa thì đâu có tủ lạnh. Mình phải mua đá mình bỏ vô trong cái thùng á các bạn, rồi á là để mà cho cái kem nó lạnh, mình sẽ ôm nguyên một cái thùng đó để mà đi. Thì cái thùng này do bà ngoại cũng nhỏ, thành ra là bà ngoại chỉ ôm một cái thùng tầm khoảng chừng 5-6 kg thôi. Mà 5-6 kg thì trong đó chỉ có cỡ 2-3 kg kem mà thôi, còn nhiêu là nước đá nó nặng. Thì bà ngoại kể rằng là hàng ngày bà ngoại phải đeo phía trước bụng vậy nè. Rồi xong cái bà ngoại mới đi ra ngoài chợ. Mà từ nhà muốn đi ra ngoài chợ là cầu khoảng cây mấy, gần 2 cây số mới tới. Thì hàng ngày khi mà bà ngoại đi á, là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy gần 5 giờ sáng là bắt đầu đi ra khỏi nhà. Rồi đi bộ một hồi sau á, là ra tới chợ, thì lúc đó trời cũng đã sáng rồi. Thì bà ngoại sẽ đi dài dài ở ngoài chợ để mà bán cho người ta. Tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ là sẽ bán xong rồi mới đi về ha. Thì bình thường là như vậy, cho nên nó là nhiều khi buổi sáng khi mà bà ngoại bưng cái thùng kem ra đeo phía trước bụng vậy đó, thì bưng ra khỏi nhà có lúc á thì trời đã hừng sáng rồi, nhưng mà có lúc á thì trời vẫn chưa có sáng, tùy theo cái tháng á các bạn. Thì nhiều khi ra tới thui à, nhưng mà mình đi hồi thì nó cũng sáng thôi. Thì bà ngoại của bạn đã quen rồi, cho nên bà ngoại đâu sợ gì đâu. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bà ngoại đang ngủ, tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng gà gáy sáng ỏ o. Thì lúc này bà ngoại mới giật mình dậy. Bà ngoại á nói rằng ngày xưa nhà nghèo lắm, cho nên nó là không có đồng hồ đâu, mà chỉ là nghe tiếng gà để mà bình định là cỡ mấy giờ thôi. Thì khi mà bà ngoại nghe tiếng gà, bà ngoại giật mình dậy, bà ngoại cứ ngỡ rằng trời đã gần sáng rồi, cho nên gà nó mới gáy. Cái bà ngoại mới lật đật đi ra làm sao để mà chuẩn bị đồ, để chuẩn bị đi bán ha. Thì lúc đó bà ngoại thấy bà cố ra. Cái bà ngoại mới nghĩ rằng ủa sao nay má mình á là giờ này chưa thức nữa ta. Nhưng mà thôi kệ đi, tại vì cái chuyện mà mỗi ngày chuẩn bị đi bán là bà ngoại cũng đã chuẩn bị quen rồi, cho nên thí dụ như nếu không có bà cố thì cũng chả sao cả. Thì bà ngoại mới thôi kệ đi, chút má dậy sao cũng được, mình chuẩn bị đồ để mà mình đi bán lẹ lẹ. Cái bà ngoại mới chuẩn bị ha, chuẩn bị xong rồi cũng đeo lên. Hồi đó thì có cái chuông á các bạn, cái chuông mà người ta bán kem người ta hay lắc á. Thì bà ngoại nói rằng là sẽ đeo cái chuông đó ngay chỗ cái thùng kem. Thì thí dụ như nếu mà mình đi chậm á, thì cái chuông này nó sẽ lắc nhẹ, nó kêu cái tiếng can can nhỏ thôi. Nhưng nếu mà mình đi nhanh, mình chạy nhanh á, thì cái chuông này á là nó sẽ lắc mạnh, nó sẽ nghe cái tiếng leng keng lớn hơn. Thì bà ngoại mới hả là rinh cái thùng kem đi. Tuy là nhỏ nhỏ, mười mấy tuổi rồi, nhưng mà bà ngoại đã quen với lại cái công việc này nha các bạn, cũng cũng không có cảm thấy cực khổ hay nặng nhọc gì. Thì ngoại kể rằng lúc đó ngoại mới ra khỏi nhà, lúc này trời tối thui à. Nhưng mà ngoại nghĩ rằng thôi kệ, ngồi mình đi là trời cũng sáng, cho nên là bà ngoại cũng đi, cứ đi, cứ lần theo cái đường hàng ngày mình đi. Thì mới nãy Thi nói đó, là thí dụ như bên đây là nhà ngoại ha, rồi có một cái con đường đất nhỏ, đối diện là một con kênh, là con kênh nãy Thi nói đó. Thì bà ngoại cứ đi cái con đường đất đó để mà dẫn ra ngoài đường lớn. Thì lúc mà ngoại đi á, do hồi xưa mà không phải đông đúc như bây giờ đâu. Hồi xưa thì xa xa mới có một căn nhà, đa số toàn là cây cối tùm. Còn ở bên đối diện á, là cái con kênh. Thì bà ngoại cứ đi thôi. Cái tự nhiên đang đi vậy đó, cái bà ngoại mới nhìn thấy có cỡ 6 người. Tổng cộng 6 người nha. 6 cái người này á, là đi từ ở dưới ngay chỗ cái con kênh đi lên. Mà đi đều lắm. Bà ngoại nói rằng á, là 6 người này đi giống như xếp hàng vậy đó. Đi rất là đều mà đi chậm dữ lắm. Thì đi từ xa, bà ngoại nhìn thấy 6 người này quẹo từ dưới con kênh đi lên. Cái bà ngoại nghĩ rằng á, là ủa, ai vậy ta, ai vậy? Tại vì hầu như ở đó ai cũng quen nhau hết. Thì bà ngoại nói, ủa ai vậy ta, ai mà giờ này hả đi 6 người đông dữ. Nhưng mà lúc đó bà ngoại cứ nghĩ rằng có thể là người ta ở dưới đò người ta lên, hoặc là người ta đi đâu ở dưới sớm đó, tại vì ngay chỗ đó là có một cái cầu nhỏ để mình bắt ra ngoài cái con kênh này, mình xuống mình giặt đồ rồi đó các bạn, rửa chén rồi đó. Thì bà ngoại nghĩ rằng chắc là mấy người này giặt đồ, rủ nhau đi giặt đồ xong giờ lên nè, mà sao làm gì giặt đồ sớm như vậy. Bà ngoại nghĩ cũng hai ba phương án. Nhưng mà sau đó khi bà ngoại đi lại gần hơn thì bà ngoại thấy rằng mấy người này đi lên rất là đều. Đều lắm. Người đi trước, người đi sau, tiếp theo là tổng cộng 6 người mà đi rất là chậm. Đi mà cúi cúi cái đầu xuống vậy nè. Cái bà ngoại nghĩ rằng nó lũ ai mà sao nhìn đi kỳ vậy, đi gì chậm rì vậy. Chậm rì vậy, nhưng mà lúc đó bà ngoại không có để ý, tại vì dướng cái thùng kem vậy nè, với lại trời tối, bà ngoại chỉ để ý là cái người người ta đi thôi chứ không có để ý dưới đất. Thì lúc này á, là mấy người này đi rất là chậm, bà ngoại mới tính rằng á, là thôi kệ mình đi nhanh hơn để mà mình coi mấy người đó là ai, có gì mình nói chuyện với người ta, rồi á, là thí dụ người ta có ăn kem thì người ta mua cho mình. Xong cái bà ngoại đi nhanh, nhưng mà ngộ một điều rằng mấy người này mặc dầu họ đi rất là chậm, đi chậm lắm, mà không hiểu sao bà ngoại đi nhanh cỡ nào cũng không kịp họ. Lúc đó ngoại chỉ cách họ tầm khoảng chừng 6-7 mét mà thôi. Thì ngoại nghĩ, ủa sao người ta đi chậm rì mà mình đi nhanh, mình tuy là có cái thùng kem mà ngoại không chạy được, nhưng mà bà ngoại cố gắng đã đi nhanh lắm rồi, nhưng mà tại sao mấy người này á, là đi chậm rì mà mình rượt hoài rượt cũng kịp ta, kỳ vậy ta, kỳ vậy. Thì lúc đó là sắp ra tới ngoài cái đường lộ rồi đó, thì bà ngoại kể rằng á, là thí dụ như vẫn còn ở trong đường nhà của bà ngoại, thì ngay chỗ gần cái đường lộ là có một ngôi chùa. Thì ngôi chùa này có nuôi là tầm khoảng 2-3 bé chó nha các bạn. Thì ở phía trước ngôi chùa này á, là hả sư có treo mấy cái ngọn đèn dầu á. Thành ra là khi mà tới gần hơn, tự nhiên bà ngoại mới nhìn xuống dưới chân, thì bà ngoại thấy rằng á, là họ đi mà cái chân họ hỏng mặt đất vậy nè, cách một khúc luôn, mà họ cứ hả lững lững lững lững lướt lướt lướt, trời đất ơi. Thì lúc này bà ngoại mới biết rồi, mình thấy ma rồi đó, trời ơi, trời ơi ma, ghê quá ghê quá. Mà không hiểu sao nha, bà ngoại lúc đó rất là gan. Bà ngoại hả nghe người ta nói là ma, tại vì mấy ông thầy Pháp hay lấy cái chuông lắc lắc á các bạn để mà đuổi ma đó. Thì bà ngoại mới nhớ lại rằng mình có cái chuông, không có gì phải sợ hết. Bây giờ mình lấy cái chuông đó để mà mình lắc cho nó lớn, để mà mấy cái người đó người ta nghe người ta sẽ biến đi. Thì bà ngoại mới chụp cái chuông ở phía trước cái thùng, bà ngoại mới lắc. Thì khi mà bà ngoại lắc quá trời, tới gần ngay chỗ cái chùa đó, thì mấy bé chó nó nghe, nó bắt đầu nó mới chạy ra, nó sủa quá trời sủa, rồi cái nó rượt bà ngoại của bạn để mà nó cắn bà ngoại của bạn. Thì lúc này bà ngoại nói rằng nha, trời ơi, lúc đó bà ngoại sợ chó cắn, cho nên đó là bà ngoại phải cố gắng, bà ngoại chạy vướng cái thùng phía trước, nhưng mà vẫn cố gắng chạy, bà ngoại không để ý tới mấy người kia luôn. Thì mấy người kia hả biến mất tiêu hồi nào bà ngoại không hay, bà ngoại chỉ lo là né mấy con chó thôi. Thì sau hồi tụi nó cũng không rượt bà ngoại nữa, nhưng mà mới nãy do là bà ngoại vừa la nè, Tại vì bị chó sủa nó rượt nó cắn mà, cho nên bà ngoại vừa la bà ngoại vừa dạy, rồi tiếng chó sủa rồi tiếng cái chuông nó cứ leng keng sùm. Thành ra là người dân ở cái khu đó đó, người ta dậy thì người ta mở cửa ra, người ta coi coi vụ gì mà sao sùm vậy. Thì lúc này bà ngoại đã đi ra tới ngoài đầu đường, bà ngoại đã chạy ra tới đầu đường rồi, mấy bé chó nó không rượt bà ngoại nữa, nó quay trở về chùa. Thì cái nhà mà ngay chỗ đầu đường á các bạn, nhà này là nhà lớn thuộc dạng giống như là khá giả, lúc đó thì người ta có đồng hồ. Lúc này người ta mới nghe tiếng sùm, người ta mới mở cửa ra coi vụ gì. Xong cái người ta thấy bà ngoại, cái người ta mới kêu nhỏ nhỏ kia, làm gì sùm với mày, làm gì sùm vậy. Thì bà ngoại mới đi lại đằng cái nhà đó, bà ngoại mặt mày xanh lè xanh lét, bà ngoại nói dạ không có kể cái vụ là thấy mấy người kia nha, mà bà ngoại nói vậy nè, dạ trời ơi con bị mấy con chó trong chùa nó rượt con, nó cắn con, trời ơi con sợ quá, con sợ con chạy con la. Thì bà ngoại nói với người ta vậy thôi, thì người ta nói rằng là mày đi đâu sớm dữ vậy. Cái ngoại nói dạ con đi bán kem, con đi bán kem chứ đi đâu nè, nguyên thùng kem nè, giờ này hả cũng sáng rồi mà sao giờ này hả trời chưa có sáng hẳn nữa, tới thui à. Cái người ta mới nhìn vô trong nhà, người ta nói mày biết giờ này mấy giờ không mà mày đi bán kem. Cái ngoại nói chắc giờ này chắc cũng năm mấy sáng rồi, bà ngoại nói vậy đó. Cái người ta mới la, nói làm gì 5 giờ mấy sáng, mày nhìn đồng hồ coi mới có 2 giờ 40 phút à, làm gì 5 giờ mấy sáng. Cái bà ngoại mới lách qua nhìn đồng hồ của nhà này nè, bà ngoại thấy mới có 2 giờ 40 à các bạn. Cái bà ngoại nói ủa gì kỳ vậy, mới nãy con nghe tiếng gà gáy cái con giật mình dậy, con tưởng trời sáng rồi cho nên con mới đi, ủa ai về mới giờ này có 2 giờ mấy sáng ở trời. Thì người ta mới nói mày đi sớm cho nên hả chó nó tưởng mày ăn trộm, thành ra nó mới rượt mày, nó mới cắn mày thôi, ngồi đây đi con. Rồi cái người ta cũng vô ngủ luôn các bạn. Thì bà ngoại mới suy nghĩ nó ủa kỳ, người ta mới nãy mình nghĩ là trời sáng, hèn kia mình thấy ma. Cái bà ngoại ngồi đó nghĩ xong, cái bà ngoại quyết định đi thẳng ra chợ luôn. Thì ra chợ bà ngoại ngồi ở ngoài chợ đó, rồi cái tới sáng bà ngoại mới bán xong rồi cái mới kể cho mấy người ngoài chợ nghe là tối qua con thấy vậy đó ha. Thì người ở ngoài chợ mới nói rằng đó là mày, hên cho mày á, ngay chỗ cái đoạn đó đó là hồi trước tầm khoảng chừng cách đó là khoảng chừng hơn 20 năm, gần 30 năm là có một gia đình theo cách mạng các bạn, thì Pháp nó biết á, cho nên nó là nó bắt nguyên cả gia đình này là 6 người, rồi cái nó bắt nó bắn xong cái nó mới giục xuống ngay chỗ cái khúc kênh đó luôn. Rồi sau đó là người dân mới đem lên để mà chôn cất họ, và họ cũng hay ghẹo người này người kia, nhưng mà hên là người ta chỉ cho mày thấy khi mà người ta đi vậy thôi á, chứ nếu mà người ta mà quay lại người ta nói chuyện với mày á là mày không còn mạng để mà mày đi bán kem đâu con. Rồi cái có một người mới kể lại cho bà ngoại nghe rằng là cách đó hơn 10 năm á, là có một cái anh đó cũng cỡ 20 hai mấy tuổi rồi. Thì người này á là cũng sáng đi ra thăm đồng sớm á các bạn, cũng đi ngang qua chỗ đó đó, thì cũng nhìn thấy giống như bà ngoại vậy đó, là thấy 6 người lưng lửng từ dưới kênh đi lên. Nhưng mà 6 người này á quay lại nói chuyện với lại cái ông này luôn, mà nói cái giọng là nói tiếng âm á các bạn, nói cái gì ông này nghe không có hiểu, nhưng mà ông này biết là ma, thành ra ông tảng lờ, ông không có thèm dòm, không thèm trả lời. Thì sau đó là họ mới quay đi, nhưng mà họ nghiến răng á các bạn, nghiến răng là can két luôn, là người này nghe. Rồi cái người này mới về kể lại cho gia đình nghe, sau 1 tuần người này đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng ra bệnh rồi mất luôn. Thì mấy người ngoài chợ mới nói với bà ngoại rằng hên là tụi nó không có quay lại để mà tụi nó nói với mày á, nếu mà tụi nó nói với mày á là mày sẽ chết giống như thằng kia vậy đó, rồi mày không có đi bán kem được đâu con. Thì bà ngoại nghe vậy rất là sợ, cho nên sau khi mà bán kem xong rồi cái bà ngoại mới đi về. Thì lúc mà bà ngoại về là cũng tầm khoảng 8 mấy 9 giờ á, bà ngoại đi ngang qua cái chỗ đó, thì lúc đó trời đã sáng bửng rồi, đi ngang qua chỗ đó thì bà ngoại mới để ý, bà ngoại mới nhìn xuống. Thì bà ngoại thấy là không có cái cầu nào bắt ra để mà ngồi giặt đồ cả, nhưng mà ngay cái chỗ đoạn đó đó ha, là nguyên một cái lùm cây lớn, thì phía sau cái lùm cây đó là có một cái cục đá. Cục đá này thì người ta đốt nhang á các bạn, có mấy cái chân nhang cắm xung quanh đó, thì bà ngoại sợ lắm. Cho nên bà ngoại mới lại, bà ngoại chắp tay, bà ngoại khấn vái rằng là dạ do nhà con nghèo, thành ra là con mới đi bán kem vậy đó. Thí dụ như nếu mà con đi ngang đây mà con có làm gì, con có ồn ào ảnh hưởng tới mấy ông mấy bà thì mấy ông mấy bà đừng có ghẹo con, đừng có nhát con, sợ lắm vậy đó ha. Cái bà ngoại mới khấn xong, cái bà ngoại mới về, mới kể lại cho bà cố nghe. Sau khi bà cố nghe thì bà cố la, bà cố nói rằng là thôi mai mốt á, khi nào mà má dậy má kêu mày á thì mày hãy dậy đi, mà từ đây về sau cũng đừng đi sớm nữa, từ đây về sau á là tầm khoảng 6 giờ đi, 6 giờ mấy đi rồi hãy đi, lúc đó là trời sáng hẳn rồi đó thì hãy đi, kệ bán chậm chút xíu về cũng được không sao con, chứ đi sớm vậy nguy hiểm lắm. Thì từ bắt đầu lúc đó ha, là bà ngoại của bạn tầm khoảng chừng 6 giờ mấy là mới ôm cái thùng kem ra ngoài chợ bán cho tới hả lúc nào hết thì về thôi. Có bữa thì tầm khoảng 10 giờ, có bữa 11 giờ mới về tới nhà các bạn. Thì đây là chuyện mà do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn Nam đã gửi về. Hôm nay Thi sẽ kể hai chuyện này trước thôi, còn hai chuyện nữa thì Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do một bạn nữ đã kể lại. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, cho nên Thi cũng không biết là bạn ở khúc nào ở Việt Nam mình nữa. Bạn kể lại câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe, xảy ra với ông ngoại của bạn. Thì bà ngoại kể rằng ông ngoại của bạn thì hiện tại đã mất rồi, ông ngoại đã mất tầm khoảng chừng mười mấy năm về trước. Bà ngoại kể là hồi đó trong làng á là có một cái vụ, đó là cái bà đó bà treo cổ, cho nên đó là người dân ở trong làng á đi coi rất là đông. Thì trong đó là có ông bà ngoại của bạn, mà ông ngoại của bạn là một cái người không có tin có ma, các bạn không có tin chuyện tâm linh. Thì cái lúc mà tới nhà của cái người này coi rồi hả, là thấy rằng người ta gỡ xác người này xuống, xong cái dân chúng mới bàn tán xôn xao, mới nói rằng cái này á hả chắc là ma làm, nó treo cổ chứ nó đâu có thiếu nợ thiếu nần hay là đâu có chuyện gì buồn đâu mà sao tự nhiên nó treo cổ, cái này chắc là ma làm, chắc là ma khiến ma bắt nó đó, thành ra nó mới treo cổ như vậy. Thì mọi người mới bàn tán xôn xao trong lúc đứng coi. Thì khi mà nghe mọi người bàn tán như vậy, ông ngoại của bạn là một cái người không tin, thành ra ông ngoại mới cười cợt, ông ngoại mới nói rằng á là ơi mấy ông mấy bà nói làm sao chứ tôi á hả là tôi không có tin có ma đâu, không có tin có ma làm gì ma bắt, nhiều khi nó có cái chuyện gì rồi cái nó tự dẫn thôi chứ làm gì mà ma bắt. Thì mấy bà kia mới cãi, mới nói rằng á là ông biết cái gì hả, nó đâu có chuyện gì buồn đâu, tự nhiên nó treo cổ vậy có nghĩa là ma bắt nó đó. Thì ông ngoại mới giễu cợt mấy người đó, ông ngoại nói rằng ôi làm gì trên đời này có ma, làm gì có ma hả, làm gì có chuyện ma bắt người mà chết vậy, giỏi bắt tôi nè. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy, bà ngoại đứng kế bên mới đánh vô ngựa ngoại cái bóp, nó thôi mệt ông im đi, nói gì tầm bậy tầm bạ, nói tào lao. Thì mấy người kia cũng nói ông ngoại tào lao, nhưng mà ông ngoại cười cười giễu cợt họ thôi. Thì cho tới tối hôm đó xảy ra chuyện liền luôn. Bà ngoại kể rằng tối đêm đó bà ngoại đang ngủ, tự nhiên bà ngoại nghe cái tiếng gì lạch cạch ở ngoài sân. Cái bà ngoại mới giật mình thức dậy, mới nhìn qua bên đây thì không thấy ông ngoại đâu. Cái bà ngoại nghĩ ủa ổng đâu rồi ta, mà sao tiếng gì ồn ào ngoài sân vậy. Cho nên bà ngoại của bạn mới trở dậy đi ra ngoài coi. Thì khi mà bà ngoại ra ngoài coi, bà ngoại đang thấy ông ngoại của bạn á là đang lôi cái thùng, mà cái thùng hồi xưa để múc nước á các bạn. Thì ông ngoại đang lôi rồi lôi cái đòn gánh rồi ra. Thì lúc này á bà ngoại mới hỏi ông ngoại rằng á là ủa sao giờ này ông không lo ngủ đi, giờ này khuya rồi ông không ngủ mà ông làm gì vậy, ông làm gì ông lôi đồ ra làm gì, lôi thùng lôi đòn gánh ra làm gì vậy. Thì lúc đó bà ngoại nói rằng cái mặt của ông ngoại vô hồn lắm các bạn, cái mặt kỳ lắm, vô hồn mà cứ kiểu không có cảm xúc vậy đó, cứ cứ làm xong rồi cái hả gắn hai cái thùng vô, cái bắt đầu hả là vác lên vai, cái đi te te ra ngoài cái ao á các bạn, xong cái hả là đi xuống dưới ao múc nước lên. Thì lúc này bà ngoại của bạn đi theo, bà ngoại hỏi ủa ông làm cái gì kỳ vậy, ông làm gì vậy ông, mà ta nói ha, nói cỡ nào ông ngoại cũng không trả lời, mà cái mặt của ông ngoại hả là ta nói lạnh tanh vô hồn vô cùng luôn. Cái xong sau đó ông ngoại lấy thêm một cái thùng nước còn lại chưa có múc nước á, Thì ông ngoại hả là lấy cái thùng đó để mà tính đi xuống ao, nhưng mà lúc đó bà ngoại sợ cho nên bà ngoại mới lôi lại. Bà ngoại nói: ông làm gì vậy, tôi kêu hoài ông không nghe hả, tôi nói ông không nghe hả. Bà ngoại mới giằng cái thùng đó giục qua một bên, xong rồi cố gắng lôi ông ngoại của bạn vô nhà rồi khóa cửa lại. Thì khi mà vô nhà, ông ngoại ngồi đó mà cái mặt lạnh tanh các bạn, không nói không rằng. Bà ngoại hỏi quá trời, kêu mấy người con ra, rồi hả là mẹ của bạn nè, rồi mấy dì mấy cậu của bạn ra kêu ngoại, mà giống như ông ngoại không biết gì hết trơn á. Xong cái sau đó tự nhiên ngoại đứng dậy, ngoại đi vô trong bụng ngoại nằm. Thì lúc này bà ngoại mới nói với lại mẹ với mấy dì của bạn rằng á là: trời trời, sao ông kỳ vậy, hay là hôm nay nè, hồi trưa này nè, đi qua bên nhà nhỏ gì đó, nó tự dẫn á. Thì lúc đó mọi người nói rằng á là cái này ma làm ma bắt. Thì ổng có nói vài câu vậy đó, có khi nào ổng nói vậy á mà tối nay ổng như vậy không, ma khiến ổng không? Thì mọi người rất là lo các bạn, cho tới sáng hôm sau mới hỏi là ông ngoại, thì ông ngoại không nhớ gì hết trơn, không nhớ những chuyện mà tối qua ông ngoại làm, ông ngoại hoàn toàn không biết gì hết trơn. Ông ngoại nghĩ rằng á là: ủa tôi ngủ mới dậy mà tôi đâu làm gì đâu. Nhưng mà dạng như sau này á, kể lại cho cháu nghe thì cháu nói rằng có khi nào ông ngoại á, là bị mộng du hay không? Mà bà ngoại nói: trời ơi, tao sống với ổng là mấy chục năm rồi, ổng chưa bao giờ như vậy. Thí dụ như nếu mà có mộng du á, thì bà ngoại cũng phải biết đằng này là chưa bao giờ mộng du, mà chưa bao giờ cái thái độ của ông ngoại như vậy cả. Mặt mày lạnh tanh, kêu cỡ nào nói cỡ nào ông ngoại cũng không quan tâm. Thì lúc đó bà ngoại khẳng định rằng á, là ông ngoại bị ma làm cho nên ông ngoại mới như vậy. Có thể là ma nó khiến cho ông ngoại đi ra ngoài cái ao, rồi có gì nó kéo ngoại xuống ao á. Thành ra bà ngoại đã làm một mâm cơm để mà cúng khấn xin lỗi. Thì từ sau khi mà cúng xong rồi, ông ngoại của bạn bình thường về sau luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1553 rồi. Bữa giờ Thi nghỉ là cũng 9 ngày á các bạn, tại vì Thi bị viêm amidan. Tại vì hôm trước đó là Thi kể cái câu chuyện tập 1552 á, là Thi kể nó vừa dài mà Thi kể, Thi nói mấy tiếng đồng hồ á, mà mấy bữa dài á là chuyện nào chuyện nấy cũng dài, thành ra là ngày nào Thi cũng nói mấy tiếng đồng hồ. Thi nói không ưng cái Thi cứ nói lại, nói hoài cái nó đau cái họng của Thi. Mà Thi mà đau họng một cái là nó bị hành amidan đó các bạn. Thì hồi cách đây mấy năm trước á là Thi cũng có từng đi khám, lúc đó sưng dữ lắm. Bác sĩ mới kêu Thi cắt amidan đi. Mà Thi lúc đó là cũng đã đóng tiền để mà chuẩn bị nhập viện vô cắt amidan rồi á, cái ba Thi mới nghe, ba Thi mới biết, ba Thi gọi điện không cho cắt. Ba Thi nói rằng á là cắt xong sau này dễ bệnh lắm, cho nên nó là ba Thi bắt Thi về luôn. Thì lúc đó là Thi cũng về. Mà từ cái lúc đó tới nay các bạn thấy không, một năm là Thi bị viêm amidan rất là nhiều lần luôn á. Nhiều khi á hả là nó hành sốt đau vô cùng luôn, rồi nó sưng lên đâu có nói chuyện nổi đâu. Thì vừa rồi nè, nó cũng bị sưng tiếp nữa. Thì cũng hả là tính đi khám rồi đi cắt coi làm sao, nhưng mà Thi cũng tham khảo nhiều người á, thì nhiều bạn nói rằng á là sau khi cắt xong sau này cũng đau vậy à, cho nên nó là Thi cũng chần chừ không biết làm sao. Mà ba Thi kêu rằng á là thôi kệ, đau thì mình uống thuốc rồi á là nó cũng hết sau vài ngày, chứ nếu mà cắt rồi á là sau này mình yếu mình dễ bệnh lắm. Cho nên nó là Thi đợi khi mà cái họng Thi nó đỡ rồi Thi mới kể chuyện lại á các bạn. Thì có gì bữa giờ mấy ngày Thi nghỉ vậy đó thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Mà trời ơi, Thi nghỉ có mấy ngày à. Mà các bạn nhớ đi, Thi nói với các bạn rồi, thí dụ như Thi mà nghỉ từ 2 3 ngày trở lên á, là một là Thi bệnh, Thi đau họng thì kể không được, hai là người nhà Thi có vấn đề, nhà Thi có chuyện gì đó Thi mới nghỉ. Vậy mà có nhiều bạn không biết, tại vì Thi có đăng lên trên fanpage á, nhưng mà mấy người đó không có theo dõi fanpage của Thi. Thành ra khi mà thấy Thi không kể chuyện, bắt đầu vô rủa xả Thi ghê luôn vậy đó. Vô hả chửi quá trời chửi, rồi nói hả thấy Thi bị amidan rồi á, vậy mà kêu rằng á là hả bị amidan thôi chết luôn đi. Chù cho Thi chết, trời ơi chù chi, Thi sống dai lắm các bạn ơi, cho nên khỏi chù. Mà nhiều người kỳ ghê ha, thí dụ như mình không kể á, thì coi là tập cũ, hoặc là trên YouTube á, thì quá trời bạn kể chuyện ma mà, các bạn có thể qua những kênh khác xem. Thì đợi khi mà Thi kể lại thì nghe thôi, chứ có gì đâu mà chửi mà chù dữ vậy không biết nữa. Thi cũng bó tay luôn các bạn.